Mạt Thế Trọng Sinh Kim Bài Nữ Phủ, chương 54, Mạt Thế Đảo Vong 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hiểu Lệ nghĩ như vậy tức khắc liền không thể vãn hồi. Cẩn thận ngẫm lại thấy Lý Hiểu Đông đối với Giản Nặc đặc biệt. Còn có hai người này như có như không ăn ý. Đây không phải đều nói lên Lý Hiểu Đông thích Giản Nặc sao? Hoàng Hiểu Lệ vừa thất thần như vậy, không có chú ý tới kệ để hàng ở phía trước. Tức khắc bị vướng một cái lảo đảo. Lập tức té ngã trên mặt đất, cô bị ngã như vậy, khổ chính là Giản Nặc đang được Hoàng Hiểu Lệ nâng. Giản Nặc phát ra một tiếng kêu rên, ngay sau đó máu phía sau lưng của cô lại chảy ra càng nhiều. Chiếc áo vốn dĩ có màu vàng nhạt hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ, mất máu quá nhiều khiến sắc mặt của Giản Nặc trắng bệch như tuyết. Người có thể hay không cẩn thận một chút a? Lý Hiểu Đông vội nâng nổi Giản Nặc lên, trừ bỏ răn dậy một câu kia. Toàn bộ trong quá trình không có liếc mắt nhìn đến Hoàng Hiểu Lệ một cái. Hoàng Hiểu Lệ ghé vào trên kệ để hàng có chút không biết làm sao. Tô Mạc Ly nhìn thoáng qua phía sau lưng của Giản Nặc. Có chút trầm trọng nói, chúng ta cần tìm một nơi an toàn, rửa sạch miệng vết thương của Giản Nặc, vừa rồi những mảnh pha lê đó găm vào người, nếu không lấy ra nhanh, như vậy miệng vết thương của Giản Nặc rất có khả năng sẽ dẫn đến chứng viêm, hoặc là sốt xuất hiện sốt linh tinh gì đó. Kỳ thật không cần Tô Mạc Ly nói, mọi người cũng biết mảnh pha lê lưu lại trên da thịt khẳng định không có kết cục tốt, chính là hiện tại bọn họ đi nơi nào tìm ra một nơi an toàn đây. Hướng bên trong đi đi, Giản Nặc cảm thấy đầu mình truyền đến từng đợt choáng váng. Trên người càng ngày càng lạnh, cũng may mọi người đi vài bước, liền phát hiện một cái cửa không tính là quá lớn. Trên cửa cũng không có khóa lại, cửa này hoàn toàn làm bằng sắt, bọn họ trốn đến bên trong có thể tạm thời an toàn. Hoàng Hiểu Lệ thử đẩy cửa một chút, cửa không chút động đậy. Hoàng Hiểu Lệ lại tăng lớn sức lực, nhưng là cửa này vẫn cứ không có bất luận biến hóa gì. Chu Tử Minh cho rằng Hoàng Hiểu Lệ sức lực nhỏ, cũng đi lên phía trước tới hỗ trợ, chính là dưới sức lực của hai người, cái cửa này vẫn không có bất luận phản ứng gì. Nhìn dáng vẻ, hẳn là bị người ở bên trong khóa lại. Chu Tử Minh nhìn cửa lớn nửa ngày, cuối cùng ra một cái kết luận. Dựa theo lẽ thường tới suy đoán, kho hàng của chợ vì tiện cho nhân viên công tác phân chia phải mở cửa cả ngày a, chính là kho hàng trước mắt này rõ ràng có chút không hợp lý, trừ phi là người nào đó từ nội bộ đem kho hàng này khóa lại. Các ngươi là nói nơi này còn có người sống sót, có hay không, kêu hai tiếng chẳng phải sẽ biết sao, ta cũng không tin cái kho hàng này có cách âm. Lý Hiểu Đông khí vận đan điền hét lớn, có người sao, bên trong cánh cửa không có phản ứng. Đang ở lúc Lý Hiểu Đông định kêu lần thứ hai, phía trong bỗng truyền ra động tĩnh. Các ngươi là người vừa gọi hay sao? Lý Hiểu Đông bị lời này nói nghẹn, vừa định nói ngươi mới không phải người. Lại bị Hoàng Hiểu Lệ bên cạnh giành trước. Ngươi nói ai không phải người đấy? Thật là người, thật tốt quá. Không phải những con quái vật kia. Người bên trong căn bản không có để ý đến lời nói của Hoàng Hiểu Lệ. Có thể trả lời vấn đề của bọn họ. Liền chứng minh đứng ở bên ngoài không phải những con quái vật đáng sợ kia, mà là những người bình thường. Bên trong cánh cửa truyền đến thanh âm cạch cạch, ngay sau đó rắc một tiếng cửa bị người ở bên trong mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó một nữ nhân ước chừng hơn 29 tuổi liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên là vừa mới khóc. Các người mau tiến vào, phụ cận có rất nhiều tang thi. Không cẩn thận lát nữa bọn chúng liền sẽ lại đây. Cách chương.